Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, phá diệt. Đại kết cục, Duy Kim Tư cảm giác sờn tóc gáy, làm viên mãn cao thủ. Hắn đối với nguy hiểm có trời sinh trực giác, tuyệt đối là có siêu cấp cường giả đến, vừa mới vết nứt không gian không phải tự nhiên sinh thành. Trên cái tinh cầu này thế mà còn có cao thủ như thế? Duy Kim Tư kinh hãi hỏi. Tiếp xuống, hắn nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Tần Hạo Hãn giống như theo trong hư không đi tới, trực tiếp xuất hiện tại trong phi hành khí gian. Lấy Duy Kim Tư nhãn lực, thế nhưng không có cảm giác được Tần Hạo Hãn là như thế nào xuất hiện. Tần Hạo Hãn cũng không có phản ứng Duy Kim Tư, trực tiếp đối đám người chung quanh nói một câu nói: các ngươi tham dự truy sát ta thân nhân, nể tình các ngươi là tiếp nhận mệnh lệnh tình huống dưới. Hiện tại ta cho Lam Hải Tinh người một cái cơ hội. Các ngươi có thể quay người rời đi, nếu như không chịu rời đi, đó chính là đối địch với ta. Cơ hồ không có người rời đi, có một cái săn nô tiểu đội phi hành khí muốn rời khỏi. Tần Hạo Hãn lại chỉ một cái nói, hết thảy săn nô tiểu đội đều tội ác tày trời, ta ở đây tuyên án các ngươi tử hình. Thế là, toàn bộ Nam Cực điểm gần đây phi hành khí không có một cái rời đi. Mọi người đang lớn tiếng chửi mắng Tần Hạo Hãn, cảm thấy gia hỏa này chính là một người điên, nơi này tham dự vây bắt người, không tính sinh mệnh chi chu cũng có mấy vạn người. Tần Hạo Hãn dựa vào cái gì tự tin như vậy? Tần Hạo Hãn lại không muốn cùng những này người dài dòng. Xác thực đã định chưa người chọn rời đi về sau. Tần Hạo Hãn khoát tay, không gian sụp đổ, vô số vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đem ở đây hết thảy phi hành khí toàn bộ thôn phệ. Trước đó thôn phệ Diệp Khinh Mi không gian của các nàng khe hở, kia là Tần Hạo Hãn cứu viện, đưa các nàng truyền tống đến an toàn địa điểm, mà lần này vết nứt không gian, bên trong tất cả đều là năng lượng loạn lưu, đi vào hẳn phải chết. Mấy ngàn khiên phi hành khí cứ như vậy biến mất không còn tăm tích. Trong đó bao quát từng ấy năm tới nay như vậy, bắt giữ vô số Lam Hải Tinh người săn nô tiểu đội, ở đây bị một mẻ hốt gọn. Thấy cảnh này, Duy Kim Tư lập tức bắt đầu sinh thoái ý, hiểu được không gian pháp tắc Tần Hạo Hãn, chỉ sợ không phải chính mình có thể đối phó, muốn làm liền làm, hắn xoay người chạy, trước mắt vết nứt không gian lóe lên, một đạo kim khí ở trong vết nứt không gian xuất hiện, trực tiếp xẹt qua cổ của hắn, người chạy, đầu rớt xuống, lại là một mảnh kim quang lấp lóe. Duy Kim Tư trực tiếp bị cắt vỡ nát, đường đường viên mãn, tại chỗ khí tuyệt, nhất chiêu giết chết Duy Kim Tư. Tần Hạo Hãn một bước đạp ngày, đi thẳng đến sinh mệnh chi chu trước, hắn chuẩn xác tìm được đài điều khiển vị trí, nơi nào ngồi gióp, còn có phía sau hắn Naga, cách thủy tinh, Tần Hạo Hãn đối bọn hắn vẫy tay. Nếu như các ngươi còn nghĩ sinh mệnh chi chu hết thảy mọi người sống, liền ra tới, không thì ta liền đem cái này phi thuyền vỡ nát, để các ngươi đi trong thái không lưu lạc. Naga hài thứ nhất nhịn không được liền xông ra ngoài, nàng hấp thụ Duy Kim Tư giáo huấn, thân thể hình rắn tẩu vị, tránh cho bị đột ngột xuất hiện vết nứt không gian cát. Lấn người tới gần Tần Hạo Hãn về sau, Naga ngang nhiên ra quyền, Tần Hạo Hãn không tránh không né, trực tiếp một quyền nghênh kích, một đoàn huyết vụ tại không trung bạo liệt, Naga một cánh tay vỡ nát, kêu thảm một tiếng, Naga thân thể lui lại, một khe hở không gian tại sau lưng xuất hiện, nàng căn bản không có cơ hội tránh né, rất nhanh bầy Duy Kim Tư theo gót, sinh mệnh chi chu phía trên. Dốc sắc mặt không vui không buồn, hắn không có xem chết đi Naga, mà là đột sinh mệnh chi chu hạ đạt một cái mệnh lệnh. Hạ xuống, tới mặt đất đi thôi. Có lẽ các người hẳn là thể nghiệm một chút cảm giác về nhà. Tại sinh mệnh chi chu người sợ hãi. Biểu tình hạ, này chiếc rời rạc tại vũ trụ mấy trăm năm phi thuyền. Rốt cuộc chậm rãi rơi xuống Nam Cực đại lục phía trên. Tần Hạo hãn khoát tay, sinh mệnh chi chu một cái bộ vị trực tiếp bị cắt ra. Nơi nào là sân thi đấu vị trí, một đám người từ bên trong vọt ra, dẫn đầu người là Bát Bàn, còn có Tần Hạo hãn những cái kia dũng sĩ giác đấu các bằng hữu. Bất quá Tần Hạo hãn cũng không có cùng bọn hắn giao lưu. Hắn biết, sinh mệnh chi chu cũng không còn có thể tùy ý bay lên không. Theo những này người thu hoạch được tự do, phía trên cảnh vệ cũng sẽ không lại chiếm cứ vị trí chủ đạo. Khả năng sinh mệnh chi chu người còn có thể cùng mặt đất người có một ít xung đột. Nhưng là kia đã không tại Tần Hạo hãn cân nhắc hàng ngũ. Hắn hiện tại trong mắt mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là Gióp tiên sinh, thống trị nhiều năm như vậy. Người cũng nên theo vương tọa phía trên xuống tới. Gióp nhìn Tần Hạo hãn một chút, thật sâu hô hít một hơi. Tần Hạo hãn, nếu như ngươi chết, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Cho nên ta không thể chết, mà ngươi thì là chết không có gì đáng tiếc. Gióp cười hắc hắc lên tiếng đến. Đừng tưởng rằng thi phong thành cái kia ma quỷ dạy ngươi nhất chiêu. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Biết thi phong thành rõ ràng có được thực lực tuyệt mạnh. Vì cái gì sẽ còn vẫn luôn bị ta áp chế sao? Tần Hạo hãn có chút nhíu mày. Chờ giải thích của hắn. Kia cũng là bởi vì ta thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Nhưng là thi phong thành lại đối ta vô cùng e dè. Hắn căn bản không dám hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Nha, thực lực của ngươi tại thi phong thành phía trên. Không sai, ngươi biết sinh mệnh chi chu liên quan tới sinh tử cảnh giới cực hạn lực lượng là 1000 vạn là. Thế nào truyền tới sao? Kia cũng là bởi vì ta thể lực đạt đến 1000 vạn. Cho dù là thi phong thành đều không có làm được điểm này. Đây cũng chính là vì cái gì ta có thể ổn thỏa nghị trưởng bảo tọa nguyên nhân. Tần Hạo hãn kinh, ngạc nhìn Gióp một hồi, sau đó nhịn không được lắc đầu. Ngươi thế nhưng đạt đến loại thực lực này, thế nhưng là ngươi lại lựa chọn lưu luyến thế tục quyền lợi. Cho nên ngươi cũng chỉ có thể đi đến một bước này. Gióp lập tức giận dữ. Ngươi hiểu cái gì? Ta đã thông sinh tử huyền quan. Đã là bất tử thân, ta còn cần có cái gì theo đuổi sao? Chẳng lẽ là một cái trưởng khống giả không tốt sao? Nếu không phải cũng tương tự lo lắng thi phong thành long nha uy lực. Ta sớm đã đem toàn bộ Lam Hải Tinh kéo theo quốc thái dân an. Tần Hạo hãn khẽ lắc đầu, người đã biết được bên ngoài đại thế giới, lại chỉ muốn quốc thái dân an. Chẳng lẽ không biết rớt lại phía sau liền muốn bị đánh sao? Chân chính hòa bình, chính là không ngừng tiến bộ mới có thể có đến. Huống chi ngươi lời nói căn bản là không có cách, làm cho người ta tin tưởng, đem toàn bộ Lam Hải Tinh xem như trại nuôi heo ngươi. Có tư cách gì nói quốc thái dân an? Gióp cười lạnh một tiếng, đừng nói nhảm, nói xong lời cuối cùng. Vẫn là muốn dựa vào thực lực đến quyết định hết thảy. Tới đi Tần Hạo hãn, chúng ta quyết định sau cùng thắng bại, nhìn xem ngươi học được thi phong thành mấy phần bản lĩnh. Lúc này, Nam Cực trên không cạo qua gió lạnh, kẹp theo to lớn tuyết rơi phô thiên cái địa mà xuống. Hai người đột nhiên tiếp cận, chiến đấu khai hỏa, dốc như thiểm điện tới gần. Tần Hạo hãn ra tay, chính là một khe hở không gian. Khe hở xuất hiện cực kỳ đột ngột, căn bản không thể trốn tránh. Kim khí tại khe hở bên trong xuất hiện, trực tiếp mở ra dốc thân thể. Nhưng là làm Tần Hạo hãn kinh hãi sự tình phát sinh, dốc căn bản không bị ảnh hưởng. Tựa hồ từ trên người hắn lướt qua chẳng qua là một đạo quang. Một quyền đánh tới chính giữa Tần Hạo hãn thân thể. Tần Hạo Hãn giống như đạn pháo đồng dạng, trực tiếp bị oanh đến một tòa trong núi băng. To lớn lực va đập thậm chí đánh nát băng sơn, đầy trời băng tuyết bay múa. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, người tại tiến bộ thời điểm ta cũng không có nhàn rỗi. Còn nhờ vào ngươi cùng Thi Phong Thành chiến đấu kích thích ta, làm ta cố gắng tiến lên một bước. Hiện tại ta đã luyện thành hư hóa thân thể, ngươi không gian khe hở cùng kim khí đều thành phế vật. Nói xong gióc lần nữa bay lượn mà đến, tốc cực nhanh, trong gió tuyết, hắn thân thể như ẩn như hiện. Quả nhiên như cùng hắn nói, hắn thân thể đều đã năng lượng hóa, Tần Hạo Hãn cũng không có bị hắn một quyền phá tan. Bởi vì hai người thể lực hoàn toàn giống nhau, đều là 1000 vạn cực hạn, có hóa rắn làn da Tần Hạo Hãn không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Đứng dậy dựa vào thực lực bản thân cùng Jock chiến đấu. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện chính mình không phải là đối thủ. Vô luận như thế nào công kích, Jock năng lượng thể đều hoàn toàn không nhìn. Hắn thật giống như cùng một cái thấy được nhưng là đánh không đến người chiến đấu. Một thân bản lĩnh hoàn toàn không thể nào phát huy. Jock cường hãn sức chiến đấu nhận được hoàn toàn phát huy. Mỗi một kích đều là đòn công kích chí mạng. Rất nhanh Tần Hạo Hãn liền đã mình đầy thương tích. Nếu như sớm ngày luyện thành hư hóa thân thể, ta giết Thi Phong Thành cũng là trong nháy mắt sự tình. Chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Jock đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn muốn ở chỗ này ngược sát Tần Hạo Hãn, triệt để kết thúc trận này phân tranh. Long Nha! Tần Hạo Hãn Long Nha gào thét mà tới. Jock thân thể lắc một cái, trực tiếp tránh vọt tới. Không dùng, lĩnh vực của ngươi không thể áp chế ta, không thể hình thành không gian khóa chặt. Long Nha mặc dù là năng lượng thể có thể trói buộc ta, nhưng là ta hoàn toàn có thể trước thời hạn né tránh. Tần Hạo Hãn, chết đi, một cái thủ đao trực tiếp mở ra Tần Hạo Hãn nơi cổ họng, máu tươi biểu bay trong lúc đó. Tần Hạo Hãn thất tha thất thểu lui lại. Giờ khắc này, hắn lần nữa đụng chạm đến tử vong. Không có cách nào sao? Ngưỡng vọng không trung, Tần Hạo Hãn ánh mắt có chút tan rã. Cùng một cái không cách nào công kích người, muốn làm sao chiến đấu? Sinh mệnh chi chu bên kia, bát bàn bọn họ đều khẩn trương nhìn chăm chú đây hết thảy. Nếu như Tần Hạo Hãn chết rồi, có phải hay không hết thảy sẽ bị đánh về nguyên hình? Không, thậm chí còn không bằng đánh về nguyên hình, bởi vì Jock nhất định sẽ điên cuồng trả thù hết thảy có can đảm phản kháng hắn người. Bọn họ những này người đều sẽ chết, không có chỗ chôn. Thế nhưng là nhìn qua, Tần Hạo Hãn đã không có phần thắng rồi. Jock cũng không có cho Tần Hạo Hãn quá nhiều cơ hội. Khoát tay, năng lượng to lớn trụ gào thét mà qua, liền muốn đem Tần Hạo Hãn triệt để thôn phệ. Hết thảy tựa hồ đã kết thúc. Sao sao sao sao sao sao sao sao, làm ngươi đối mặt sinh tử. Nhưng thật ra là một lựa chọn, tìm đường sống trong chỗ chết. Tuyệt đối không phải một câu nói suông, làm ngươi cho rằng sinh mệnh sắp kết thúc lúc, có lẽ chính là một khởi đầu mới. Cái này cần ngươi đến vững vàng nắm chắc, không có người sẽ không phạm sai lầm, trừ phi hắn là robot. Chủ nhân, ngươi không cần quá nhiều tình cảm, ngươi chính là một cái tuyệt đối tỉnh táo robot. Cơ hội, ngay tại nguy cơ xuất hiện một khắc này. Chủ nhân, ta là Tess. Ta trở về, năng lượng trụ sắp thôn phệ Tần Hạo Hãn trong nháy mắt. Hắn đột nhiên khoát tay, một khe hở không gian tại Jock phía sau xuất hiện, tập hợp toàn bộ lực lượng Long Nha, tại vết nứt không gian bên trong gào thét mà ra. Không, không có gào thét, là vô thanh vô tức xuất hiện. Jock toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở phát ra năng lượng trụ phía trên. Căn bản không có cảm giác được phía sau dị động, có thể làm được điểm này, cũng chỉ có cái này Tần Hạo Hãn không sợ sinh tử người. Jock coi là sắp kết thúc lúc, cũng chính là hắn lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Đây là nhân chi thường tình, bởi vì hắn không có khả năng chiếu cố đến phía sau. Hắn không có Tần Hạo Hãn robot đặc tính, cũng chỉ có Tần Hạo Hãn người như vậy, có thể nắm chặt như vậy không phải cơ hội. Cũng chỉ có đồng thời có được không gian năng lực cùng nắm giữ Long Nha người, mới có thể đối dốc năng lượng thể thân thể tạo thành tổn thương. Ngay tại Tần Hạo Hãn muốn bị năng lượng trụ thôn phệ trong nháy mắt, Long Nha đem dốc thôn phệ, một đầu to lớn mở ra huyết bồn đại khẩu, đem dốc năng lượng thể một ngụm nuốt vào. Không, dốc chất vật bị thôn phệ, thân thể còn ý đồ vặn vẹo tòng long trong miệng tránh thoát. Hắn là năng lượng thể, chỉ cần bị hắn tìm được một chút xíu khe hở, hắn liền có thể thoát khốn. Thế nhưng là kia to lớn hoàng kim cự long căn bản không có cho hắn cơ hội. Thân thể co rụt lại, về tới vết nứt không gian bên trong. Theo dốc một tiếng không cam lòng kêu thảm, thân thể đã hoàn toàn biến mất. Không gian bình phục, giống như cự long cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua ở đây. Vết nứt không gian bên trong khắp nơi là vô tận không gian loạn lưu. Dốc năng lượng thể đến bên trong, rất nhanh liền sẽ bị không gian loạn lưu đồng hóa, từ đây vĩnh viễn biến mất, triệt để tan thành mây khói. Mất đi chủ nhân khống chế năng lượng trụ tại Tần Hạo Hãn bên cạnh lướt qua, không có tạo thành bất luận cái gì sát thương, tan biến tại vô hình. Tần Hạo Hãn giơ tay lên, trên cổ họng vết sẹo đã kết vảy. Đối với hắn bây giờ cường độ thân thể tới nói, không bị triệt để khí hóa, đều rất khó tử vong. Ngẩng đầu, nhìn về phía đầy trời phong tuyết. Phong tuyết tựa hồ liền muốn tiêu tán. Dốc chết rồi, làm hải tinh lớn nhất u ác tính đã bị cắt. Từ đây trên phiến đại địa này nhân dân sẽ không còn bị nô dịch. Có lẽ sinh mệnh chi chu người cùng Lam Hải Tinh mặt đất người còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Có thể đó đã không phải là Tần Hạo Hãn quan tâm sự tình. Hắn thực vui vẻ. Tess trở về, người nhà cũng đều bình an. Tiếp xuống, hắn thân thiết hưởng thụ tốt một đoạn nhân sinh. Hắn muốn thể nghiệm một chút nhân thế muôn màu. Bình an làm bạn người nhà trăm năm. Có lẽ 100 năm về sau, hắn sẽ cáo biệt con cháu của mình, lại lần nữa đi vào sinh mệnh chi chu nơi này, bởi vì thiên ngoại còn có vô tận vực ngoại văn minh. Hắn muốn giải bên ngoài đại thiên thế giới, khi đó, hắn sẽ lần nữa đạp lên võ đạo chi lộ, nhìn xem bên ngoài xuất sắc, ở trước đó, liền làm sinh hoạt càng nhiều màu sắc hơn một ít đi. Test. Chúng ta về nhà, hết chọn bộ truyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.